Chiến tranh và hòa bình, quyển 9, góc truyện audio.com. Trong số tất cả những kế hoạch đã được đề xuất, không biết nên chọn kế hoạch nào. Và nỗi phân vân đó lại càng tăng thêm sau khi Hoàng đế lưu trú ở Đại Bản Doanh được một tháng. Trong ba quân đội, mỗi quân đội đều có một viên tổng tư lệnh riêng, nhưng vẫn chưa có một thống soái chung cho cả ba, và Hoàng đế vẫn không tự đứng ra đảm nhiệm chức vụ này. Hoàng đế ở Vona càng lâu thì người ta lại càng ít chuẩn bị cho chiến tranh. Vì chờ nó mãi nên đã mệt mỏi. Tất cả những cố gắng của những người xung quanh nhà vua hình như chỉ nhằm làm sao cho ngài quên cuộc chiến tranh sắp tới và tiêu hao ngày tháng một cách thú vị. Sau nhiều cuộc khiêu vũ và hội hè ở nhà các phong công Ba Lan, ở nhà các triều thần và ở ngay hành cung của Hoàng thượng nữa. Đến tháng 6, một trong số các vị tướng hành dinh Ba Lan lại nảy ra ý nghĩ thay mặt tất cả các tướng của nhà vua tổ chức một bữa tiệc và một vũ hội để hiến ngài. Ý nghĩ đó được mọi người vui vẻ chấp thuận. Nhà vua ngỏ ý chuẩn y, các vị tướng hành dinh liền đi quyên tiền. Họ mời một thiếu phụ xem chừng có thể làm cho hài lòng hoàng thượng nhất làm nữ chủ nhân buổi vũ hội. Bá tước Benriksen, vốn có nhiều điền trang trong tinh Vona, đề nghị dùng tòa nhà ở ngoại thành của mình làm nơi mở hội. Và người ta ấn định ngày 13 tháng 6 sẽ có khiêu vũ, hiến hội, đi chơi thuyền và đốt pháo ở Zagreb, trong tòa nhà ngoại thành của bá tước Benriksen. Hôm Napoleon ra lệnh vượt sông Neman và tiến quân của ông ta. Sau khi đánh đuổi quân cô, Jack đã vượt qua biên giới Nga, chính là hôm Alexander dự buổi dạ hội khiêu vũ ở tòa dinh thự của Benriksen do viên tướng hành dinh tổ chức. Buổi dạ hội rất vui vẻ và tưng bừng, giới am hiểu nói rằng ít khi thấy có nhiều giai nhân tập họp lại một nơi như thế này. Bá tước phu nhân Bezukhov, trong số các mệnh phụ người Nga khác theo nhà vua từ Petersburg đến Vona, cũng có mặt trong buổi vũ hội. Vẻ đẹp hơi nặng nề của nàng, vẻ đẹp Nga, như người ta vẫn thường gọi, làm lu mờ các phu nhân Ba Lan thanh tú. Hoàng thượng đã để ý đến nàng và ban tứ mời nàng nhảy một điệu vũ hội. Bori Drabsky, Engason, như một người chưa vợ, như chàng nói, đã để vợ ở lại Moscow và cũng có mặt trong buổi vũ hội này. Tuy không phải là một viên tướng hiền lành hành dinh, chàng cũng đã góp một số tiền lớn vào quỹ tổ chức vũ hội. Bây giờ Bori là một người giàu có, rất được trọng vọng, chàng không đi tìm người che chở nữa, vì đã cùng ngang hàng với những người tai mắt nhất trong những người cùng lứa với chàng. Đến 12 giờ đêm cuộc khiêu vũ vẫn tiếp tục, Ellen không tìm được người bạn nhảy xứng đáng nào khác nên đã tự mình mời Bori nhảy điệu Mazurka. Họ làm thành cặp vũ khách thứ ba. Trong khi Điềm Nhiên đưa mắt ngắm nghía đôi vai trắng nõn để trần của Ellen lộ ra ngoài tầm áo nhiễu màu thẫm thêu kim tuyến, Bori nói chuyện về những người quen cũ và đồng thời, vì chính chàng cũng như người khác đều không để ý đến điều đó. Không giây phút nào ngừng quan sát nhà vua bấy giờ cũng đang ở trong gian phòng lớn. Nhà vua không khiêu vũ. Ngài đứng ở gần cửa lớn và thỉnh thoảng giữ vài người dừng lại để nói những lời ôn tồn thân mật mà chỉ có ngài mới nói được. Điệu mazurka mới bắt đầu một lát thì Bori thấy viên tướng hành dinh Balosov, một trong những nhân vật thân cận nhất với hoàng thượng, bước lại gần ngài và trái với nghi thức, đứng lại quan sát cạnh nhà vua lúc này đang nói chuyện với một phu nhân Ba Lan. Sau khi nói nốt câu chuyện với vị phu nhân, Hoàng thượng đưa mắt nhìn Balazov có ý hỏi, và hình như đã hiểu rằng sở dĩ Balazov làm như vậy là vì có những lý do quan trọng buộc ông ta phải thất nghi. Ngài khẽ nghiêng đầu xin phép phu nhân và quay sang Balazov. Balazov vừa nói được mấy tiếng thì gương mặt của nhà vua lộ vẻ kinh ngạc. Ngài nắm lấy tay Balazov và cùng với ông ta đi ngang qua gian phòng lớn, vô tình khiến cho những người đang đứng trong phòng giạt ra thành một lối đi rộng mỗi bên đến hai sagien. Bori nhận thấy Arakaseyev biến sắc trong khi hoàng thượng đi cùng với Balazov. Ông ta len lén đưa mắt liếc nhìn nhà vua và cái mũi đỏ thở phì phì. ông ta tách ra khỏi đám đông như có ý chờ đợi nhà vua nói chuyện với mình. Bori hiểu rằng Arakseyev ganh tị với Balazov và bất bình vì có một tin tức hẳn là quan trọng. Được báo cáo cho hoàng thượng nhưng lại không do mình báo. Nhưng hoàng thượng và Balazov không để ý gì đến Arakseyev. Hai người đi qua khung cửa đưa ra khu vườn treo đèn sáng trưng. Arakseyev, tay giữ gươm và đưa mắt hằn học nhìn quanh, bước theo sau cách hai người vài mươi bước, trong khi Bori tiếp tục nhảy các vũ hình của điệu mazurka. Chàng cứ băn khoăn không biết Balazov mang tin gì đến, và không biết làm thế nào để biết được tin này trước người khác. Khi nhảy đến một vũ hình trong đó chàng phải chọn lấy các bạn nhảy. Bori nói thầm với Ellen rằng chàng muốn mời bá tước phu nhân Potocka bấy giờ hình như đã ra ngoài bao lơn. Rồi hai chân lướt nhẹ trên sàn gỗ, chàng chạy qua khung cửa dẫn ra vườn, trông thấy hoàng thượng đang cùng Balazov bước lên sân thượng. Chàng dừng lại, nhà vua và Balazov đi về phía cửa ra vào. Bori, vẻ luống cuống như muốn tránh đi nhưng không kịp, kính cẩn nép mình vào khung cửa và cúi đầu. Trong khi kích động của một người vừa bị xúc phạm đến bản thân. Hoàng thượng kết thúc câu chuyện bằng những lời sau đây. Tiến vào nước Nga mà không tuyên chiến gì cả. Ta chỉ giảng hòa khi nào không còn một tên lính địch có khí giới ở trên đất nữa. Bori có cảm tưởng nhà vua thích thú khi nói ra những lời này. Ngài lấy làm hài lòng về hình thức diễn đạt tư tưởng ấy. Nhưng lại không hài lòng khi thấy Bori nghe được những lời vừa rồi. Không được để cho ai biết việc này đấy. Nhà vua cau mày nói thêm. Bori hiểu rằng nhà vua muốn ám chỉ mình. Chàng nhắm mắt lại và khẽ cúi đầu. Nhà vua lại trở vào phòng lớn và ở lại dự cuộc khiêu vũ khoảng nửa giờ nữa. Bori là người đầu tiên biết được tin quân Pháp vượt sông Neman và nhờ đó đã có dịp chứng tỏ cho một vài nhân vật quan trọng thấy rằng chàng cũng có. Khi biết được những điều mà người khác không được biết, nhân đây khiến cho các nhân vật kia càng trọng nể mình hơn nữa. Tin đột ngột quân Pháp đã vượt sông Neman lại càng đột ngột hơn nữa vì nó đến sau một tháng chờ đợi uổng công và lại ngay trong một cuộc vũ hội. Phút đầu nhận được tin ấy. Hoàng thượng trong cơn phẫn nộ và tức tối đã tìm được cách diễn đạt sau này sẽ nổi tiếng. Một cách nói mà bản thân hoàng thượng lấy làm thích thú vì đã diễn đạt được tình cảm của ngài một cách trọn vẹn. Sau khi rời cuộc vũ hội trở về nhà, 2 giờ đêm hôm ấy nhà vua cho triệu viên bí thư Siskov đến và sai ông ta thảo một bản nhật lệnh cho quân đội và một bản chỉ dụ gửi nguyên soái công. Tước Exotikov, trong bản chỉ dụ này ngài một mực đòi phải sao lại câu nói của ngài hồi tối. Là ngài sẽ không giảng hòa hễ còn một người Pháp có khí giới ở trên đất Nga. Ngày hôm sau, bức thư dưới đây được thảo ra và gửi cho Napoleon. Thưa nhân huynh bệ hạ, hôm qua tôi được biết rằng mặc dầu tôi đã hết sức trung thực tôn trọng những điều tôi đã cam kết với bệ hạ. Quân đội bệ hạ đã vượt qua biên giới nước Nga. Và vừa rồi đây tôi đã nhận được một bức thông điệp của bá tước Lorik Slon từ Petersburg gửi đến. Cho hay rằng sở dĩ có cuộc khởi hấn này là vì bệ hạ đã tự xem như đang trong tình trạng chiến tranh với tôi ngay khi công tước Kurakin yêu cầu cấp phát hộ. Chiếu để về nước, những lý do mà quận công Bassano đã dựa vào để từ chối cấp phát hộ chiếu không bao giờ lại có thể khiến cho tôi ngờ rằng việc này có thể dùng làm. Một duyên cớ để khởi hấn được, thực vậy ông đại sứ này không hề được lệnh của tôi về việc đó. Như chính ông ta cũng đã tuyên bố, là vừa nhận được tin này tôi đã cho ông ta biết ngay tôi bất bình đối với việc làm của ông ta đến nhường nào. Và ra lệnh cho ông ta tiếp tục giữ chức vụ cũ. Nếu bệ hạ không có ý muốn cho hai dân tộc của chúng ta phải đổ máu thì sự hiểu lầm như vậy và bằng lòng rút lui quân ra khỏi lãnh thổ Nga. Tôi sẽ coi việc này vừa xảy ra như không đáng kể. Và một sự thỏa thuận giữa hai chúng ta sẽ có thể thực hiện được. Bằng không, thưa bệ hạ, tôi sẽ phải buộc lòng đánh lui một cuộc tấn công mà phía tôi không hề làm việc gì đó gây ra cả. Đến nay bệ hạ lẫn còn có thể tránh cho nhân loại những tai ương của một cuộc chiến tranh mới. Xin có lời, V, ký tên, ALEKSANDA. Cách chương.